Chàng rể quyền thế, chương 3223, góc truyện audio.com, chương 3223, đặc biệt là Mã Gia Thành, sau một lúc trầm ngâm thì chỉ biết cười khổ, đúng như Long Thương Húc đã nói, nếu Bùi Nguyên Minh thật sự là kẻ đã sát hại cả nhà, một khi Vạn Thiên Cửu xuất hiện, Bùi Nguyên Minh đương nhiên không còn đường thoát, nhưng toàn bộ chuyện này vốn dĩ là một âm mưu nhằm vào Bùi Nguyên Minh ngay từ đầu, cho nên bây giờ chuyện đáng sợ nhất là để người nhạy bén sâu sắc như Vạn Thiên Cửu phát hiện điều gì. Đến lúc ấy, quả thực là tự lấy đá đập chân mình. Thấy Mã Gia Thành tỏ vẻ bối rối, Long Phi Phàm đứng ở một bên tiến lên nói. Cậu Long, thật ra có một chuyện khiến tôi rất tò mò. Đó là tại sao Trịnh Tuyết Dương lại từ chối lòng tốt của anh? Đáng lẽ vợ chồng hai người họ phải đồng lòng, cùng chọn cứu người mới đúng. Nhưng mà, những hành động tùy tiện của cô gái đó lại giống như đang muốn đẩy Bùi Nguyên Minh vào hố lửa. Chúng ta liệu có thể tiếp tục ra tay từ phía người này? Người phụ nữ này rắc rối hơn tôi tưởng một chút, nói đến Trịnh Tuyết Dương, sắc mặt Long Thương Húc liền trở nên lạnh lùng. Tôi cảm thấy cô ta thực sự có cảm tình với họ Bùi kia, nhưng dường như thứ tình cảm này vẫn còn chút mâu thuẫn. Ví dụ như trong trường hợp này, một mặt cô ta muốn cứu người, một mặt khác lại tin tưởng rằng họ Bùi vô tội. Đến cuối cùng cô ta lại lựa chọn tin tưởng vào họ Bùi, tin rằng pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho anh ta. Rốt cuộc người này quá tin tưởng vào họ Bùi kia, hay thật ra chỉ là một kẻ não tàn. Long Thương Húc hừ lạnh, rõ ràng anh ta đã sắp xếp một màn kịch thật hay, kết quả nhân vật chính quan trọng nhất lại từ chối hợp tác. Một loạt các mánh khóe đã sắp đặt từ trước cứ thế thất bại, khiến kẻ làm việc luôn tính toán trước sau như Long Thương Húc cảm thấy vô cùng khó chịu. Long Phi Phàm cao mày nói, cậu Long, có phải người phụ nữ này đã nhìn ra sự sắp đặt của chúng ta rồi không? Dù sao lúc trước cũng vì chúng ta mà cô ta phải vào tù, nên bây giờ sinh lòng cảnh giác cũng hết sức bình thường. Long Thương Húc thờ ơ nói, tuy rằng cô ta có sự đề phòng, nhưng người phụ nữ ngu ngốc thanh linh kia lại hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Căn cứ theo tư liệu mà chúng ta có được, Trịnh Tuyết Dương vẫn luôn cực kỳ nghe lời người mẹ này. Mà giờ đây, ngay cả thanh linh có mở miệng cô ta cũng chỉ ngoan cố làm theo ý mình. Có vẻ như sự tin tưởng của cô ta đối với họ Bùi kia đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Không khiến gã họ Bùi này thân bại danh liệt, chỉ sợ cuộc hôn nhân giữa tôi và nhà họ Trân tại thủ đô sẽ thành giò trúc mốc nước. Nói xong, Long Thương Húc thở dài tiếp cận Trịnh Tuyết Dương, theo đuổi Trịnh Tuyết Dương, sau đó hãm hại Trịnh Tuyết Dương. Tất cả những giai đoạn này, anh ta đều đã tính toán kỹ lưỡng từng bước một. Vô cùng vất vả mới khiến mọi chuyện phát triển đến giai đoạn cuối cùng quan trọng nhất, nhưng chỉ vì thứ hành động theo cảm tính của Trịnh Tuyết Dương mà thất bại trong gang tấc, muốn nói anh ta không tiếc nuối thì thật là giả dối. Long Phi Phàm cân nhắc một lúc lâu mới chậm rãi cất lời. Cậu Long, vậy tiếp theo chúng ta thực sự không làm gì nữa. Long Thương Húc liếc nhìn Long Phi Phàm, thản nhiên nói. Có người như Vạn Thiên Cửu đứng một bên nhìn chằm chằm, chúng ta đương nhiên không thể làm gì Bùi Nguyên Minh, càng không thể động tay động chân với bất cứ bằng chứng nào. Tuy nhiên, vẫn còn một số chuyện mà chúng ta có thể làm. Góc truyện audio.com, Hùng Hạo Nam đã chết không sao cả, Hùng Nguyên Hóa đã chết cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đó đều là những kẻ vô danh tiểu tốt, không gây nổi chút trận mưa gió gì. Nhưng các người đừng quên một chuyện, đó chính là Long Sa Vực cũng đã ra đi. Dù sao thì ông ta cũng từng là phó đường chủ của chấp pháp. Đường Long Môn, ông ta đã chết dù sao cũng sẽ gây nên một chút sao động nhỏ, đúng không? Long Phi Phàm hơi sừng sốt, một lúc sau trên mặt liền hiện lên chút lạnh lùng, khẽ vuốt cảm. Cách chương.